Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, chương 697, Đảo Quốc Chìm Nghìm. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Đứng đối biển vách núi treo leo hướng phía dưới quan sát. Rộng rãi biển rộng cùng lục địa kịch biến càng thêm dễ thấy. Phóng tầm mắt mua chuộc. Dài nhỏ bãi cát chính một lần bị sóng biển dội dừa. Không giống với thủy triều lên xuống thời điểm không cố gắng. Bãi cát biên giới chính đang rắn chắc giảm thiểu. Không hiểu ra sao động đất. Không hiểu ra sao thủy triều lên xuống. Đây là lục địa cùng hải dương giao chiến. Chân chính tấc đất tất tranh. Vốn nên là dùng vạn năm làm đo đơn vị thương hải tang điền. Ở trước mắt gấp trăm lần ngàn lần gia tốc, từ chiều hôm qua đến hiện tại, có động đất cảm ứng địa phương đường ven biển, bình quân lùi về sau 5 cm, 5 cm, đến đây tổ điều tra hít sâu một hơi, 5 cm xem ra tuy ít, nhưng như vậy dài lâu đường ven biển, mỗi nơi địa phương rút lui 5 cm, chỉ là ngày đó liền muốn tổn thất bao nhiêu thổ địa. Lại nói, đem 5 cm đổi đến trên người mình vị trí, phần này hoảng sợ cùng đau lòng thì càng lớn hơn, đừng nói đảo quốc độc lập hải ngoại quốc thổ chật hẹp. Chính là có rộng lớn lục địa America, đụng tới quốc thổ mỗi ngày co vào 5 cm cũng phải tê cả da đầu. Sống còn nguy cơ lớn, đảo quốc chìm nghỉm, đảo quốc ở ngoài tất cả đều chìm nghỉm. Hai bộ đã từng xem qua điện ảnh một hồi đang điều tra viên trong đầu gọi tới gọi lui. Người sau nhìn dáng dấp là sẽ không phát sinh. Một ngày 5 cm, một năm chính là sắp tới 20 m. Như vậy xuống quốc đem không quốc. Huống hồ ai cũng khó mà nói tình huống này có thể hay không tiến một bước chuyển biến xấu. Chuyện này việc này không nên chậm trễ. Tổ điều tra xanh mặt, đặt trước đây. Đảo quốc chắc chắn dùng trồng lũ đê hoặc là lấp biển tạo lục địa phương pháp đến ức chế ăn mòn. Nhưng bởi các loại chuyện khó mà tin nổi kiện, đảo quốc hiện tại càng ỷ lại siêu phàm sức mạnh to lớn. Tình huống như thế nhất định cùng siêu phàm liên quan, như vậy cũng nhất định chỉ có siêu phàm mới có thể giải quyết. Tùy tình dùng thế tục sức mạnh nhúng tay. Ngược lại sẽ nhường sự tình trượt về không thể dự kiến vực sâu không đáy. Còn có tổ thứ hai điều tra nhà máy năng lượng nguyên tử. Nơi nào có thể tuyệt đối không nên gặp sự cố. Không hiểu ra sao nước biển chảy ngược. Vẫn là ở nhà máy năng lượng nguyên tử phụ cận. Còn có thể gặp được càng xui xẻo sự tình sao. Tuyệt đối không thể đi. Suy nghĩ nhà quốc an nguy. Điều tra viên nhìn về phía bên bờ biển một nhóm xe cộ. Chỉ là liếc nhìn hắn liền lập tức thu hồi ánh mắt. Xe cộ xung quanh bảo tiêu tầm mắt xem hắn tê cả da đầu. Sở siêu tự nhiên bên trong cũng có thật nhiều hắn như vậy điều tra viên tiếp xúc không? Tới bí ẩn, nói không chừng xe cộ lên an vị Kanbara Satoshi hoặc là Moribe bộ trưởng. Thật muốn là đụng tới nguy hiểm gì? Trên xe siêu phàm anh hùng sẽ dũng cảm đứng ra đi. Đáng tiếc trên xe ngồi chính là tinh thần uể oải Yayako. Không có cảm ứng được. 7 cây em trong phạm vi không có siêu phàm phản ứng. Từ bàn thành thị nội thành đến bên bờ biển, Yayako đoàn người điều tra phạm vi cực lớn. Một quãng thời gian tới nay nàng siêu phàm năng lực tuy rằng tiến bộ khá lớn. Nhưng tương tự tiêu hao cũng là rất lớn. Lòng đất cũng không có sao. Không có. Lòng đất ta có thể thăm dò phạm vi quá nông. Thành vì quốc gia công chức sau. Tuy rằng khắp mọi mặt đãi ngộ cùng thu vào đều tăng lên 100 lần. Nhưng tùy theo mà đến chính là áp lực. Này có thể so với làm chán nản thần tượng thời điểm khó quá nhiều. Không riêng là thân thể bôn ba toàn quốc mệt nhọc. Càng có nhiều lần sử dụng siêu năng lực di chứng về sau. Tinh thần thứ đau tuyệt không phải chuyện cười. Tiếp tục nữa, chính mình nhất định sẽ tuổi còn trẻ quá vất vả chết đi. Nhưng nếu như lại trở lại lúc ban đầu loại kia không nhìn thấy quang minh cùng hy vọng tháng ngày, vậy khẳng định không được. Huống hồ người trong nhà cũng sẽ không đồng ý. Cuộc sống của bọn họ tốt lên, cũng toàn đều dựa vào chính mình. Dựa trên ghế ngồi, Yayako chậm rãi bình phục tinh thần lên uể oải. Phần này sức mạnh đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Như là manga bên trong niệm lực như thế. Đây rốt cuộc là may mắn vẫn là bất hạnh. Vậy chúng ta đi chỗ tiếp theo địa điểm. Chuyên môn thư ký thân thiết nhìn Yayako. Ishizaka tiểu thư, còn có thể sao? Không thành vấn đề. Yayako miễn cưỡng cười cợt, nhưng mệt nhọc liền mí mắt đều không muốn nhấc một hồi. Này chuyên môn thư ký tướng mạo hoàn toàn có thể đi Zenis phòng làm việc. Chuyên môn phụ trách đoàn Satomi hình chịu trách nhiệm. Có thể giờ khắc này Yayako chỉ muốn nghỉ ngơi. Đối với đẹp trai hoàn toàn không có hứng thú. Thực sự là khổ cực ngài. Thư ký sán lạn cười. Tuy rằng khuôn mặt này là sửa mặt sau kết quả, nhưng đảo quốc phát đạt xuất sắc hơi chỉnh kỹ thuật nhường nụ cười này không nhìn ra giả tạo. Đi ở trên đường cái tuyệt đối là quay đầu lại tỷ lệ tăng mạnh loại kia. Miệng lại hơi hơi sẽ động một điểm. Tuyệt đối là nghiêu lang trong cửa hàng hoàn toàn xứng đáng đầu bảng. Vì phục vụ tốt mỗi cái siêu phàm, đảo quốc quan phủ bỏ ra vốn lớn. Vừa triển khai niệm lực, Yayako đầu đột nhiên đâm nhói, hai con mắt màu đỏ càng là hơi chảy ra máu tươi. Sekiban tiểu thư, sửa mặt thư ký cùng trên xe bảo tiêu tài xế sợ đến cả người run lên. Bọn họ chết rồi đối với phía trên tới nói không sao. Nhưng Ishizaka Yayako có chuyện, bọn họ còn không bằng bồi tiếp tại chỗ tạ thế. Chí ít tận có thể bảo lưu điểm vinh dự. Người trong nhà cũng có thể được bút lớn bồi thường cùng sau khi chưa nhiều phương tiện. A, Yayako ôm đầu, đầy đủ 2 phút sau đầu bên trong đau đớn mới chậm rãi giảm thiểu. Tốt dày đặc khí tức. Yayako hít sâu một hơi. Hô ha hô ha hô ha. Bên trong đại dương có hơi thở hết sức khủng bố. Ta căn bản là không có cách dùng niệm lực đi dò xét. Lại như là đá biển xé đã mở miệng con. Mục nát hỗn loạn khí tức từ bên trong phát tiết mà ra. Cái kia không phải một đạo thiết thực tồn. Tại đồ vật là năng lượng vặn vẹo ở tất cả kết cấu. Màu đen thâm trầm không cách nào hình dung. Có vô số lan tràn đường bộ ngưng tụ thành mạng lưới. Chính đang đem cái gì ngăn cản ở trước mặt đồ vật di chuyển mờ. Yayako hình dung khiến người tê cả da đầu. Cái này vạch trần mà không được thiếu nữ đúng là biểu hiện ra không sai văn học thiên phú. Phi thường thích hợp đặt ở cổ đại thời điểm làm thần côn đi lừa dối thế nhân. Nhưng Yayako cảm ứng không có sai lầm. Mizuno khống chế đương lượng ở Yayako trong đầu phóng thích sai lầm tin tức. Kagura Shingen dò xét đến thế giới có thể nói là địa ngục cũng không đủ qua. Một con gần biển tiểu bạch tuộc chính quấn quanh một cục đá nhỏ. Có điều ở sai lầm tỷ lệ dưới, to bằng bàn tay bạch tuộc đã biến thành không thể miêu tả quái vật khổng lồ. Ta có thể cảm ứng được có món đồ gì muốn từ bên trong đại dương đi ra. Chảy ra máu tươi từ từ giảm thiểu. Yayako ngón tay không an phận ngắt lấy đệm. Là hai cỗ năng lượng ở giao chiến. Khí thế khủng bố chính đang xé ra thế giới của chúng ta. Lục địa bị ăn mòn chính là này xung đột ở thế giới vật chất cụ hiện hóa. Hiện tại mặc dù là lực, lượng tương đương trạng thái, nhưng ta có thể cảm ứng được chính nghĩa sức mạnh đang yếu bớt. Vết nứt càng lúc càng lớn, sớm muộn cũng sẽ nhường hai nơi địa phương triệt để liên tiếp. Trần thuật xong tất cả những thứ. Này sao, Yaya như nhụt chí khí cầu giống như một hồi mềm trên ghế ngồi. Có thể đem một sát na kia nhìn thấy đồ vật trần thuật đi ra. Đối với Yayako tới nói là một hạng khiêu chiến. Chính nghĩa một phương, lẽ nào chúng ta muốn biến thành chính nghĩa đồng minh?